Vô địch thiên hạ, chương 1143, toàn bộ là của các ngươi. Góc truyện audio.com. Kim giác tiểu ngưu cũng là hai mắt một ngưng. Nó có thể cảm ứng được. Sấm trận chi người, thực lực không yếu. Chỉ sợ có cổ thần thất giai thực lực. Chúng ta đi ra xem một chút. Hoàng tiểu long mang hai đầu thôn vân thú thu hồi tu di thần điện. Sau đó cùng kim giác tiểu ngưu từ nội điện đi ra. Đi tới quảng trường bên ngoài. Nhìn lại, chỉ thấy ba cái mặc xích kim chiến bào lão đầu đang hỏa sam nguyên thủy rừng rậm nổi. Điên cuồng công kích tới. Đan hỏa dung lô đại trận lúc này đã hoàn toàn xúc động. Từng đợt kinh người hỏa diễm. Tạo thành từng cái to lớn hỏa trụ. Không ngừng hướng ba người ầm ầm mà hạ. Nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu kinh ngạc chính là đan hỏa dung lô đại trận hình thành to lớn hỏa trụ oanh đến trên người mấy người thời gian. Đột nhiên, trên người mấy người xích kim chiến bào tản mát ra trận trận xích kim quang mang. Vậy mà mang to lớn hỏa trụ cản lại. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt tinh quang. Dĩ nhiên là hỗn độn hỏa kim thạch luyện chế chiến pháo. Trách không được. Liền đan hỏa dung lô đại trận thiên hỏa đều có thể cản lại. Hỗn độn hỏa kim thạch, chính là tất cả thiên địa hỏa hệ lực lượng khắc tinh. Hoàng Tiểu Long cũng là bừng tỉnh. Này ba cái lão đầu, trách không được dám sấm này đan hỏa dung lô đại trận. Bất quá, lập tức, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười. Ba người thực lực tuy rằng không yếu, nên đều có cổ thần thất giai trở lên thực lực. Nhưng mà, chỉ dựa vào ba người thực lực, hơn nữa này hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào, đã nghĩ xông qua đan hỏa dung lô đại trận. Ba người này, cũng quá coi thường đan hỏa dung lô đại trận. Hoặc nói, ba người này, căn bản sẽ không biết. Đạo này là đan hỏa dung lô đại trận, cho là chỉ là lợi hại một ít thượng cổ hỏa hệ thần trận mà thôi. Quả nhiên. Một người trong đó thấy trên người hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào ngăn hạ trên cao ầm ầm mà hạ hỏa trụ. Cười to lên, ha ha, lần này, chúng ta có này hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào. Tuyệt đối có thể xông qua này thượng cổ linh hỏa quang trụ đại trận. Không sai, chúng ta chỉ cần xông qua này thượng cổ linh quang hỏa trụ đại trận. Bên trong bảo tàng động phù, khẳng định kinh người chi cực. Đến thời gian tất cả đều là chúng ta. Lão tứ cùng lão ngũ. Chết được đáng giá. Lại một người cười to nói. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn nhau. Âm thầm mỉm cười. Ba người này. Mang đan hỏa dung lô đại trận. Vậy mà lầm cho rằng là thượng cổ linh quang hỏa trụ đại trận. Từ mấy người đối thoại. Có thể biết. Mấy người trước liền đã xông qua này phiến hỏa sam nguyên thủy rừng rậm. Nhưng lại chết một cái lão tứ cùng lão ngũ. Bất quá, đan hỏa dung lô đại trận cùng thượng cổ linh quang hỏa trụ đại trận cực tương tự. Cũng khó trách mấy người này hội lầm cho rằng này là thượng cổ linh quang hỏa trụ đại trận. Này thời gian, hỏa sam nguyên thủy rừng rậm nổi. Đột nhiên, mặt đất từng cái hỏa long chạy như bay mà lên. Đột nhiên hướng mấy người cuốn tới. Này là đan hỏa dung lô đại trận địa hỏa. Địa hỏa uy lực, so thiên hỏa lại cường mấy lần. Ba người mặc dù có hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào. Nhưng mà cũng bị bức được chật vật không ngớt. Với lại, mỗi một lần công kích sau đó. Thiên hỏa, địa hỏa uy lực càng tới càng cường. Dần dần, ba người cảm thấy không thích hợp lên. Này, không phải thượng cổ linh quang hỏa trụ đại trận. Một người kinh sợ kêu lên. Cái khác hai người cũng đều hoảng sợ lên. Không có bao lâu. Đan hỏa dung lô đại trận. Uy lực triệt để vận chuyển. Tâm hỏa bắt đầu phát động. So sánh thiên hỏa cùng địa hỏa. Tâm hỏa uy lực tối cường. Hơn nữa còn là vô hình chi hỏa. Từ thể nội bắt đầu phát tác. Chỉ thấy thực lực yếu nhất một người trong đó. Hét thảm lên. Cái đó ngực vị trí. Tỏa ra một đoàn ám hồng hỏa diễm. Chính là tâm hỏa. Này tâm hỏa. Liền là có hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào. Cũng không cách nào phòng ngự. Này đoàn ám hồng hỏa diễm tâm hỏa, bắt đầu không ngừng lan rộng. Tiếp theo là cái đó toàn bộ ngực, nháy mắt cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt sự, liền lan rộng đến cái đó nửa cái trên thân. Lão tam, chấm, cái khác hai người sắc mặt đại biến, kêu lên, bất quá, hai người cũng đang khổ cực chống đỡ, toàn lực chống lại tâm hỏa thôn phệ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, mở miệng nói, ta có thể cứu các ngươi. Ba người thực lực không yếu, nếu là có thể thu phục ba người, đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, không thể nghi ngờ là một trợ lực. Ba người thân để đan hỏa dung lô đại trận, nhìn không thấy ngoài trận. Hiện tại vừa nghe Hoàng Tiểu Long thanh âm, với lại nghe Hoàng Tiểu Long có thể cứu bọn họ, không là tâm sinh hy vọng cùng đại hỷ. Huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Trên người chúng ta không gian giới chỉ, sở hữu thần khí, còn có, trên người chúng ta hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào, cũng có thể cho ngươi. Lão đại Trần Giật Phi gấp giọng nói, không sai không sai, trên người chúng ta, vật sở hữu đều có thể cho ngươi. Lão nhị Trần Giật Quang cũng gấp đảo. Hoàng Tiểu Long âm thầm lạnh giọng mỉm cười, mấy người này còn thật cho là mình là ba tuổi tiểu hài tử, vài câu nói mà không có bằng chứng lời nói, bản thân liền hội tin. Trên người vật sở hữu đều có thể cho ta, chỉ sợ một đưa bọn họ cứu ra, ba người liền trở mặt. Với lại này bất tử thần hoàng giáo nội điện vô số hỗn độn linh đan, mấy người thấy khẳng định hội kiến tài lên tâm, dùng ba người cổ thần thất giai thực lực, đến thời gian chết hội là mình. Muốn ta cứu các ngươi, có thể, các ngươi hiện tại liền lên huyết thể, sẵn sàng góp sức cho ta. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đại trận nổi, ba người nhướng mày, vừa rồi ba người đích thật là ôm trước làm cho đối phương cứu mình ra, đến thời gian sau khi rời khỏi đây, trên người đồ đạc có cho hay không, liền nhìn tình huống. Như thực lực đối phương so bọn họ cường, bọn họ chỉ có thể mang trên người đồ đạc cho đối phương. Nếu là đối phương thực lực yếu, vậy bọn họ liền, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương hình như xem thấu bọn họ tâm tư, để cho bọn họ trước lên huyết thể. Ba người trần chờ gian, thực lực yếu nhất lão tam Trần Giật Trình tâm hỏa đã lan rộng đến hai chân. Thống khổ co giật thảm gọi, ta đáp ứng. Lão tam Trần Giật Trình thống khổ tê thanh khiếu đảo, tiếp theo đối thiên huyết thể. Này thời gian, Trần Giật Phi, Trần Giật Quang hai người, ngực tâm hỏa cũng không cách nào áp chế ở, bắt đầu tỏa ra ra. Lan rộng, rất nhanh, liền lan rộng đến toàn bộ ngực. Hai người cũng gấp đối thiên huyết thể. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhượng kim giác tiểu ngưu tiến trận mang ba người cứu ra. Bất quá, tâm hỏa lan rộng cực nhanh, cứu ra thời gian, lão tam Trần Giật Trình chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trần Giật Phi, Trần Giật Quang hai người cũng bị thương cực trọng, toàn bộ thần thể tản ra mùi khét. Chỉ là, Trần Giật Phi ba người bị kim giác tiểu ngưu cứu ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dùng bọn họ nhãn lực, tất nhiên là một mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong thực lực. Bọn họ ba đại cổ thần thất giai cường giả, sau đó lại muốn sẵn sàng góp sức một cái tiểu tiểu thiên thần thất giai hậu bối tiểu tử. Này thời gian, ba người đột nhiên nghe thấy được từ phía trước thần hoàng cung điện nội phát ra trận trận kinh người linh khí. Ba người trên mặt đại hỉ, cũng không có hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ xưng hô, trực tiếp từ Hoàng Tiểu Long bên người chảy qua, vọt vào thần hoàng cung điện nội. Kim giác tiểu ngưu thấy thế, hai mắt hàn quang một thiểm, Hoàng Tiểu Long lại là giơ tay lên một cái, nhượng kim giác tiểu ngưu an tâm một chút chớ nóng. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh cùng kim giác tiểu ngưu đi vào thần hoàng cung điện. Đi tới nội điện thời gian, liền thấy Trần Giật Phi ba người chính vẻ mặt kích động nhìn bốn phía Thạch Anh trên vách hỗn độn linh đan. Trần Giật Phi cười ha ha, giống như điên cuồng, như thế nhiều hỗn độn linh đan. Vậy mà có như thế nhiều hỗn độn linh đan, tất cả đều là ba huynh đệ chúng ta. Chấm, Trần Giật Quang, Trần Giật Trình cũng cuồng tiếu. Toàn bộ là của các ngươi. Các ngươi lên huyết thể. Bất kể thiên khiển phản phệ. Hoàng Tiểu Long hỏi. Sắc mặt bình tĩnh. Trần Giật Phi cười hắc hắc. Hai mắt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Cho dù chúng ta vi phạm huyết thể thì thế nào? Thiên khiển phản phệ. Tối đa nhượng thực lực chúng ta đại điệt. Nhưng mà có như thế nhiều hỗn độn linh đan. Đầy đủ chúng ta khôi phục lại. Tiểu tử. Ngươi cảm thấy, chúng ta ba đại cổ thần thất giai cường giả, thật hội sẵn sàng góp sức ngươi một cái tiểu tiểu thiên thần thất giai tiểu bối. Quả thực là ngu ngốc cách trương.